Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, đại kết cục. Làm sao có thể? Bốn phía đại quỷ nhao nhao kinh hô. Kim đan cấp đại quỷ mặc dù nhận địa thế áp chế không cách nào phát huy ra vốn có thực lực, nhưng trên bản chất vẫn là kim đan cấp độ tồn tại. Căn bản không tồn tại lấy vẫn lạc nguy cơ. Thiên nhân cảnh khả năng công kích cho bọn hắn tạo thành tổn thương rất nhỏ. Chỉ cần bọn họ cẩn thận một chút, hoàn toàn có thể tránh thoát. Nhưng không nghĩ tới chính là, cùng là kim đan cảnh đại quỷ, vẫn chưa chống đỡ xuống dưới. Cổ lão quỷ thành bên trong, truyền đến lăng lệ tiếng rên. Cái kia cất đặt đại quỷ mệnh bài chỗ, truyền đến vô biên sợ hãi. Phụ trách quản lý nơi đây quỷ tộc thủ vệ nơm nớp lo sợ nằm rạp trên mặt đất. Nhìn xem phía trước nhất cao cao tại thượng mấy tấm lệnh bài. Trong đó một khối đã nát đầy đất. Vị trí kia cất đặt lệnh bài thế nhưng là quỷ trong thành chân chính đại nhân vật. Mỗi một cái phía sau đều đại biểu một cỗ cường đại gia tộc thế lực. Nắm trong tay quỷ thành phụ thuộc phía dưới đến 100 vạn quỷ tộc. Bọn họ bò lổm ngổm, vặn vẹo trên mặt hiện đầy vẻ không thể tin. Nhưng còn chưa chờ bọn họ tiếp tục xác minh, bên cạnh mấy tấm lệnh bài cũng cùng nhau vỡ vụn. Cổ lão quỷ thành tại lúc này lâm vào quỷ dị trong bình tĩnh. Không có người biết xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là cái kia to lớn quỷ thành từ từ tràn ngập càng nhiều quỷ vụ. Tựa hồ muốn cứ thế biến mất tại trong thiên địa. Đại hợp danh địa. Thiên địa hiện đầy yên tĩnh. Cái kia thương hải minh nguyệt dị tượng tại thiên địa bên trong chìm nổi. Trở thành lúc đó duy nhất. Ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian bên trong 5 cái kim đan cảnh đại quỷ liền có 3 cái vẫn lạc tại dị tượng bên trong. Còn lại 2 cái nếu không phải kịp thời rút đi, tất nhiên cũng lưu tại nơi đây. Điên cuồng quỷ tộc như thủy triều thối lui. Cái kia to lớn dị tượng giống như trên trời rơi xuống bình thường. Đem hết thảy quỷ tộc từng ngụm thôn phệ. Sau đó lặng yên tản mát tại bên trên bầu trời. À, tiếng hoan hô theo võ miếu mạnh mẽ thẳng lan tràn đến bên ngoài. Vô số người bôn tàu bẩm báo. Vì tân sinh mà kích động không thôi. Cuối cùng, bọn hắn điên cuồng hướng lấy một phương hướng nào đó dũng mãnh lao tới. Đến chỗ, lại nhìn thấy đại hợp danh địa bên trong trên 100 vị lục tinh cấp cường giả tụ tập tại lục trường. Sinh sân trong trước, giờ phút này, hết thảy lặng im, tất cả mọi người yên lặng chờ đợi. Thẳng đến bên trong truyền ra để bọn hắn lui tán thanh âm. Lúc này mới lui về sau đi. Đại hợp danh địa. Từ đây không phải lo rồi. Khổng đạo cùng vương đao bọn người nhìn nhau. Hướng phía trước quỳ xuống lại. Vì nhân tộc chờ lệnh. Lục trường sinh đáng giá cái này cúi đầu. Thời gian lặng yên trôi qua. Trong nội viện. Cốc vệ kích động xuyên qua hành lang. Thấy được cái kia để hắn nhớ nhung không thôi thân ảnh. Tại hắn đi vào thời điểm. Bóng lưng xoay người lại. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Nhưng mà. Tại cốc vệ trong mắt, một sát na này, tựa hồ cả phiến thiên địa đều theo cái này nhất chuyển mà chuyển động như vậy. Cốc vệ đạo hữu, cốc vệ hít sâu một hơi. Đại nhân thế nhưng là chiết sát ta. Đạo hữu nhưng không dám nhận. Ha ha tương đương, lục trường sinh cười ha ha một tiếng. Mà lúc này, cốc vệ đã điểm danh ý đồ đến, đem cái kia ngọn thanh đăng giao cho trong tay của hắn. Cái này là nhân tộc thần khí thanh đăng tử đèn một trong. Bên trong mang theo thanh đăng dầu tháp. Có thể bảo vệ cầm vạn năm bất diệt. Chúng ta đến từ nhân tộc Tân Sơn. Vì cái gì bắt đầu từ bát hoang bên trong tìm tới nhân tộc ta thiên kiêu? Đây là sứ mạng của chúng ta. Sư phụ của ta. Sư tổ. Thậm chí càng nhiều người lại lần nữa núi đi ra. Thề. Nhân tộc chưa từng đứng vững gót chân. Tuyệt không an tại một chỗ. Bây giờ cốc vệ nhìn xem lục trường sinh. Ánh mắt sáng rực. Bây giờ. Rốt cục nhìn thấy hy vọng. Cốc vệ đại biểu Tân Sơn. Đặc biệt xin mời lục đại nhân tiến về nhân tộc thánh địa. Vì nhân tộc ta châm đốt mới thánh hỏa. Lục trường sinh không trả lời ngay. Mà là nhìn về phía phương xa thiên khung. Trong mắt tựa hồ thấy được một chỗ khác thế giới. Tân Sơn. Hắn tất có một nhóm. Nhưng không phải hiện tại. thời gian như nước, thời gian qua nhanh. Đại hợp doanh địa bên ngoài, từng tòa tiểu trấn lặng yên mà đứng. Một chi đội ngũ dọc theo trong rừng tiểu đạo đi ra. Trong đó có một nữ tử, mang trên mặt một trương mặt nạ đồng xanh, đi tại trong đội ngũ. Toàn bộ đội ngũ, đúng là lấy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó dáng vẻ. Nơi này chính là đại hợp doanh địa. Phải, đại nhân, cũng chính là đại nhân đến đúng lúc. Nếu là tại một năm trước, nơi này chính là tuyệt độ sẽ không như thế thái bình. Ồ, cái này là vì sao? Nữ tử kinh ngạc nói. Bên cạnh đi theo một tên trang phục nữ tử cười nói. Một năm trước, vị kia trường sinh đại nhân còn chưa ngộ đạo. Vì lẽ đó doanh địa bên ngoài, yêu ma quỷ quái, vô số kể, không người có thể chế. Quỷ dị tứ ngược, như thế, ai dám tại doanh địa bên ngoài tụ tập. Về sau, trường sinh đại nhân ngộ đạo, dẫn tới quỷ tộc năm đại kim đan cấp độ cường giả tụ tập vô số đại quỷ. Vây công nơi đây, đáng tiếc, lại bị một kiếm bêu đầu. Từ đây, đại hợp doanh địa, lại không lo lắng âm thầm. Có người nói, nơi này, so với nhân tộc mới bên kia núi còn muốn an toàn đâu. Nữ tử nói trong mắt hiện đầy sùng kính mà vẻ ngưỡng mộ. Lấy đại nhân thực lực, muốn đi vào đại hợp doanh địa khu vực hạch tâm, bất quá là vấn đề thời gian. Đến lúc đó đại nhân nếu là có gì cần lời nói, có thể tìm chúng ta. Nữ tử nói, bọn hắn chi đội ngũ này là phụ cận trong tiểu trấn mới xây dựng săn giết tiểu đội. Chuyên môn tiến về các nơi săn giết đại quỷ. Mà cái kia mặt nạ nữ tử là tại một lần săn quỷ trên đường gặp được. Bị đối phương cứu được một mạng. Bởi vậy mới đi theo đội ngũ đi tới. Trường sinh, nữ tử bỗng nhiên nói ra. Vị này trường sinh đại nhân chẳng lẽ họ Lục a? Đúng a, mặt nạ nữ tử tâm tình tựa hồ tốt đẹp. Chờ tiến tiểu trấn về sau, liền cùng đội ngũ tách ra. Sau đó lấy ra hồi lâu chưa từng vận dụng ngọc lệnh. Thâu nhập tin tức, nguyên lai tưởng rằng nếu không thiếu thời gian mới có thể có tên hồi phục. Không nghĩ tới vừa phát tin tức, ngọc lệnh liền rung động động. Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Mặt nạ nữ tử nói, không bao lâu, liền có người đạp không mà đến, đưa nàng mang đến đại hợp doanh địa nội bộ. Trong sân đầu, hai người mặt đối diện ngồi xuống, mặt nạ nữ tử nhìn Lục Trường Sinh liếc mắt, đem mặt nạ cầm xuống dưới, lộ ra một trương mang theo anh khí gương mặt, không phải cái kia biến mất thật lâu Tống Chiếu là ai? Không nghĩ tới ngươi vậy mà nhanh như vậy liền tới mức độ này. Nhìn Lục Trường Sinh hồi lâu, Tống Chiếu sắc mặt phức tạp, Lục Trường Sinh lắc đầu cười nói, hiện tại ta là nên gọi ngươi Võ Chiếu vẫn là Tống Chiếu. Trên thực tế, Lục Trường Sinh một mực đối thân phận của Tống Chiếu rất là nghi hoặc, mà lúc trước, tại đại hợp danh địa thư khố bên trong, lúc vô tình thấy được một chút xa xưa nhân vật truyền kỳ. Trong đó có một tên người vì Võ Chiếu. Chính là hơn 3 vạn năm trước vẫn là kim đan võ giả một trong. Kim đan thủ đoạn cường đại, cho nên có thể đủ chuyển thế trùng tu cũng không phải là không được. Tống Chiếu cười nói, không quản là Võ Chiếu vẫn là Tống Chiếu, có cái gì khác biệt đâu. Lục Trường Sinh lắc đầu nói, tự nhiên là khác biệt. Võ Chiếu là bát hoang Võ Chiếu, mà Tống Chiếu lại là cái kia hạ giới đi tới Tống Chiếu. Nhưng đều là nhân tộc Tống Chiếu. Tống Chiếu nói, Lục Trường Sinh yên lặng cười một tiếng. Đã có ngươi tại, như vậy ta cũng có thể rời đi một chuyến. Tống Chiếu khẽ chau mày. Nói, đi đâu? Về nhà nhìn một chút. Lục Trường Sinh nói. Hết trọn bộ, viết tại sau cùng lời nói. Bùi ngùi mãi thôi. Cuối cùng vẫn tại loại tình huống xuống đánh xuống đại kết cục ba chữ này. Kỳ thật. Quyển sách vẫn là có rất nhiều có thể viết, nhưng là, theo rất sớm bắt đầu, sách tiết tấu liền loạn, sau đó một chút xíu đâm vào trong vực sâu, hết cách xoay chuyển, đây là bút lực vấn đề, ta là lần đầu tiên viết dài như vậy sách, có đôi khi nghĩ, lúc trước viết xong hạ giới liền kết thúc công việc, ngược lại càng tốt hơn một chút, nhưng là tác giả có chút do dự, có chút tham, cảm thấy... có thể tiếp tục viết đến 200 vạn chữ. Đáng tiếc, chung quy vẫn là đoán sai năng lực của mình. Quyển sách này thu hoạch rất nhiều, cũng bị kích thích rất nhiều. Nhìn xem từng cái độc giả tiến đến, sau đó rời đi. Kỳ thật đối với tác giả đến nói thật là một cái khó có thể tưởng tượng khảo nghiệm. Viết quyển sách này thời điểm, không chỉ một lần nghĩ tới cắt đứt, cứ thế từ bỏ. Nhưng là bởi vì người bên cạnh cổ vũ cùng cái kia một phần nhỏ độc giả cổ vũ. Ta lần lượt nhặt lên, vùi đầu viết, còn nhớ rõ quyển sách này vừa mới bắt đầu lên khung thời điểm. Điểm xuất phát thổi lên một trận đánh dấu gió. Khi đó, lên khung là 780 thủ đặt trước. Lúc ấy ta liền muốn cắt, sau đó đi cùng gió viết đánh dấu. Rất nhiều người xem thường loại hành vi này. Ta cũng xem thường. Sau đó nhìn bên cạnh tác giả tinh phẩm, vạn đặt trước, kiếm tê, ta cũng tê, đạo tâm sụp đổ, ta nghĩ, tiền vốn chính là tràn ngập hơi tiền vị, tại sao phải cố kỵ mặt của mình? Đáng tiếc, ta ngộ được quá muộn, hiện tại đều không biết mình kiên trì là đúng hay sai. Quyển sách này muốn nói thu hoạch, khẳng định là có, nhưng là, tác giả lại là tiến vào một loại rất khó chịu trạng thái. Đó chính là nâng bút không biết viết cái gì. Gõ chữ đều cảm thấy là dị thường thống khổ cùng dày vò. Cái này cùng vừa mới bắt đầu trạng thái là hoàn toàn không giống. Vì lẽ đó, quyển sách không thể không đứt mất, ngừng lại, rất nhiều giây đều có thể viết, cũng không biết làm như thế nào viết. Tại tác giả tư tưởng bên trong, cùng dị tộc khẳng định có xung đột, còn có tống chiếu giây. Có thể diễn sinh ra rất nhiều chi nhánh tình tiết đi ra. Có thể nói là nhân vật chính tại thượng giới mới dẫn dắt người. Nhưng thần thiếp thật làm không được a. Đằng sau đã viết nhão nhoẹt. Thậm chí, ngay cả sách mới viết như thế nào. Ta đều mê mang. Viết một thiên lại một thiên đại cương. Sau đó ngày thứ hai đã cảm thấy giống cứt chó đồng dạng. Sau đó không ngừng mà đọc sách. Viết như thế nào đại cương. Viết như thế nào tiểu thuyết, đều nhìn một lần, nhưng cũng không biết làm sao hạ bút. Rất bực bội, rất uể oải, rất ngay thẳng chính là, không biết viết như thế nào tiểu thuyết. Tại cái này, xác thực rất cảm tạ ta vận danh quan lá cây. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều tin cho ta hay, nói ra hắn một chút ý nghĩ. Thật rất cảm tạ hắn. Còn có nhóm bên trong mấy vị đại lão, này tương đương nhân số không ít. Tại cái này không đồng nhất vừa nói ra. Chủ yếu là tác giả muốn trộm điểm lười. Những này đại lão đã đối ta triệt để thất vọng. Sau đó thúc ta mở sách mới. Nhưng thật không biết viết cái gì. Viết cực đạo. Mọi người trên cơ bản đều nhìn phát chán. Cực đạo trên cơ bản liền cái kia mấy loại xáo lộ. Xuyên qua. Gặp quỷ. Tăng lên. Giết quỷ lợi hại điểm tiếp lấy trải rộng ra đại thế giới xem. Không lợi hại, liền băng, không có cách nào viết. Vì lẽ đó, cực đạo loại sách viết ngắn là có nguyên nhân. Viết cái này, đoán chừng có thể bổ nhào vào trong góc. Nhưng không viết cái này, thật không biết viết cái gì. Hiện tại điểm xuất phát có hai loại tập tục lưu hành. Một loại là tương đối truyền thống một điểm nhóm tượng kịch bản lưu. Light novel so khá thường gặp. Một loại liền là sướng rên. Sát vách đứng so khá thường gặp. Nhóm tượng, đối với chịu lăn đi tập tục ảnh hưởng nghiêm trọng tác giả đến nói độ khó thật quá lớn. Sướng rên, lại thoải mái không nổi bao lâu. Này Mago, cũng may, gần nhất điểm xuất phát huyền huyễn phong khí so trước đó tốt lên rất nhiều. Này mới khiến cho tác giả cảm thấy còn có thể dẫy dụa một chút. Hai ngày này nhìn xem cả một bản có thể hay không. Quá khó. Ở đây bái tạ các vị đại lão, là ta phụ lòng các đại lão. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.